Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Dương Thụy là giúp chúng ta. Đông Hoa Châu Bảo cùng Tây Hoàng Phỉ Thúy Đồng sự trưởng đều sửng sốt nháy mắt. Sau đó thu hồi thái độ hờ hững, hướng về tranh giá phương hướng của thanh âm nhìn sang. Bọn họ thấy được 120 chi tiêu hàng năm đầu trẻ tuổi người. Cùng với đồng thời, nghe được thanh âm quen thuộc, Tô Dương cũng là bỗng cảm thấy phân chấn. Hắn ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ đánh ghế dựa tay vịn. Nhẹ giọng tự nói, rốt cục đợi được ngươi ra tay rồi. Có điều, hắn cũng không có trực tiếp tham dự tranh giá, mà là tiếp tục chờ đợi. Hắn muốn nhìn một hồi thiên mệnh chi tử gọi giá thái độ. Suy đoán một hồi đối phương đường biên ngang ở nơi nào. 33 triệu, Đông Hoa Châu Bảo Phó Tổng tiếp tục gọi giá. 35 triệu, Tây Hoàng Phỉ Thúy tên bí thư kia đã ở đồng sự trưởng gợi ý dưới tiếp tục tăng giá. Buổi đấu giá trên tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Nói như vậy. Mỗi lần buổi đấu giá giá sau cùng cách cùng lần trước so với chênh lệch cũng không lớn. Bởi vì bán đấu giá trình tự là đặc biệt. Trải qua Phỉ Thúy phương diện chuyên gia giám định quá. Đều theo giá cách từ thấp đến cao lần lượt bán đấu giá. Lần trước buổi đấu giá số 9 giá sau cùng là 27 triệu. Nếu như dựa theo tham khảo giá cả đến xem. Lần này đã vượt qua lần trước không ít. Coi như đập xuống đến, lợi nhuận không gian cũng không lớn. Đông Hoa cùng Tây Hoàng chính là tài đại khí thô a. Vừa ý vật liệu nói cầm thì cầm, gọi giá không chút nào hàm hồ. Chúng ta với bọn hắn cũng không pháp bỉ, nhân ra giao hàng con đường được. Lợi nhuận không gian so với chúng ta lớn, nhân ra mua có lợi nhuận, cần phải là đổi làm chúng ta. Nói không chừng vẫn là thâm hụt tiền buôn bán. Không nhất định, ta xem là khối này nửa đánh cược hàng thô được. Đông Hoa cùng Tây Hoàng mời tới chuyên gia cho đánh giá cao. Vì lẽ đó bọn họ mới to gan như vậy tăng giá. Hẳn là vật liệu được. Bọn họ trưởng mắt nhìn ra môn đạo đến rồi. Có điều nên cũng gần như chấm dứt. Công bản chuyên gia cũng không phải ăn cơm khô. Coi như xem lậu mắt, cũng không thể có thể có quá to lớn chênh lệch giá. Sàn bán đấu giá trên, một đám người thấp giọng nghị luận, dồn dập biểu đạt cái nhìn của chính mình. 3.550 vạn, 36 triệu, hai cái công ty nâng bài người lại báo mới giá cả. Lần này tốc độ tăng không lớn, tựa hồ đối với vật liệu tự tin liền dừng lại với cái giá này. Lên trên nữa bọn họ sẽ không xem trọng. 40 triệu. Một đạo không mặn không nhạt thanh âm của vang lên. Mọi người cùng nhau kinh ngạc. Không phải nhanh thêm đến đỉnh sao? Làm sao đột nhiên lại tăng vọt mấy triệu? Một đám người đưa mắt ném qua. Sau đó lại là sững sờ. Vẫn là người trẻ tuổi kia. Trước còn tưởng rằng hắn chính là thuận miệng hô một cổ họng. Không nghĩ tới là thật lòng. Đối phương là thật sự xem trọng khối này băng loại nửa đánh cược hàng thô. Giữa trường lâm vào vắng lặng, Đông Hoa cùng Tây Hoàng đồng sự trưởng đều nhíu mày. Bọn họ hướng về bên cạnh chuyên gia hỏi dò ý kiến. Lấy được là lắc đầu trả lời. Giá cả hư cao, khối này băng loại ta nhìn kỹ. Phẩm chất phải không sai. Có thể có tiểu nứt. Tình huống bên trong không nhất định lạc quan. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thụy thành toàn bộ buổi đấu giá tiêu điểm. Còn có ai hay không đồng ý ra giá tiền cao hơn? 40 triệu một lần, 40 triệu hai lần. Bán đấu, giá người chủ trì thanh âm của vang lên, hướng về đám người chung quanh gọi hàng. 50 triệu, Tô Dương nâng bài, nhẹ nhàng ném ra một câu nói. Trong phút chốc, toàn trường ồ lên, 50 triệu, lừa người khác chứ gì, đùa gì thế? Số 9 liền đánh ra đến 50 triệu. Cái kia mặt sau còn đập không vỗ. Mở mang hiểu biết. Còn có như thế tăng giá. Lập tức thêm ngàn vạn. đó là cái nào người của công ty? Không phải là cái nhị đại chứ? Ta xem một chút, dáng dấp kia, hình như là Lương Ngọc công ty đồng sự trưởng. Lần này đưa tới náo động càng to lớn hơn. Bởi vì tăng giá so với thiên mệnh chi tử cái kia không nói đạo lý tăng giá càng điều kỳ quái. Có chút vãi tiền hiềm nghi. Lưu Trấn Vũ, Lý Tâm Nghiên nhíu lên đôi mi thanh tú. Nhẹ giọng nói, hắn làm sao sẽ gọi cao như vậy giá cả. Một bên, thiên mệnh chi tử sắc mặt so với nàng càng khó coi hơn. Đen lợi hại, khác nào ăn một con ruồi chết. Hắn là cố ý, chuyên môn cùng chúng ta đối nghịch. Lý Tâm Nghiên sửng sốt một chút, nói, có ý gì? Hắn tại sao phải chuyên môn cùng chúng ta đối nghịch? Dương Thụy cắn răng, ở trong lòng tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói, hắn nhìn chúng năng lực của ta, cảm thấy ta mỗi lần đều có thể tuyển chọn hảo phỉ thúy. Vì lẽ đó cố ý đợi đến cuối cùng, cùng chúng ta tranh giá. Lý Tâm Nghiên nghe vậy sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Bán đấu giá tranh giá thời điểm chỉ sợ gặp phải người như thế. Đánh cược tính lớn, cảm thấy đại công ty nắm vật liệu ánh mắt chính xác. Vì lẽ đó cứng ngắc đỉnh giá cả, nguyên bản có thể lấy giá rẻ lấy xuống vật liệu cũng không bắt được đến rồi. Lợi nhuận không gian mức độ lớn trượt, vậy chúng ta nên làm gì? Nàng như thế hỏi, Dương Thụy con mắt híp lại, nói, đánh cược, tiếp tục tăng giá, khối này vật liệu còn có lợi nhuận không gian. Xem họ Lưu có thể đem giá cả thêm đến mức nào. Thêm thiếu mượn hạ xuống, thêm hơn liền để cho hắn. Vậy ngươi cảm thấy món hàng thô này bao nhiêu tiền lấy xuống thích hợp? Lý Tâm Nghiên tiếp tục hỏi. Lần này, Dương Thụy không hề trả lời. Hắn đầu tiên là khoảng trừng, trái phải nhìn chung quanh một hồi. Sau đó nhỏ giọng, nói, ngươi còn nhớ mới vừa vào trận thời điểm nói với ta nói sao? Lý Tâm Nghiên ngớ ngẩn, ngươi là nói, không sai, Dương Thụy nhẹ giọng lại nói, tai vách mạch rừng, cụ thể báo giá còn chưa phải muốn cho người khác biết đến tốt, miễn cho đến thời điểm nhiều hơn nữa đi ra mấy cái quấy rối. Ánh mắt của hắn quét một vòng bốn, phía, sau đó mới lần thứ hai cúi đầu cùng Lý Tâm Nghiên giao lưu. Ngươi nếu như tin tưởng ta, liền đem tranh giá chuyện tình tất cả đều giao cho ta. Ta có thể bảo đảm để cho các ngươi công ty có đầy đủ lợi nhuận. Đánh cược tăng coi như các ngươi, đánh cược ngã coi như ta. Lý Tâm Nghiên nghe vậy nhất thời xua tay, nói, vậy làm sao có thể được? Ngươi giúp chúng ta trưởng mắt cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Làm sao còn có thể cho ngươi gánh chịu nguy hiểm? Ngươi phụ trách gọi giá là được, bất luận bồi bao nhiêu cũng không cần ngươi phụ trách. Thiên mệnh chi tử nở nụ cười, tràn đầy tự tin, nói, yên tâm, ta có nắm, ngươi đã quên sao, ta trước còn từng nói với ngươi ta là từ một lão đạo sĩ nơi đó học được. Đó là vị cao nhân, Lý Tâm Nghiên còn muốn nói cái gì nữa, chỉ là, đang lúc này, ngồi ở nàng phía bên phải một phó tổng lôi nàng một chút góc áo. Đối với nàng lắc lắc đầu, công ty không phải không bán hai giá. Nếu như thật xuất hiện cái gì tổn thất lớn, cần phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Tiền phó tổng, Dương Thụy là tới giúp chúng ta. Lý Tâm Nghiên không quá cao hứng. Vị này phó tổng sắc mặt trong lòng bất đắc dĩ. Người nào không biết hắn là đến giúp đỡ. Có thể một số quy nhất số, vạn nhất xảy ra vấn đề đây. Trong công ty trên dưới nhiều người như vậy nhìn, đồng sự trưởng bởi vì bệnh nằm viện, một đám người nghĩ tìm cơ hội đoạt quyền. Nếu không hắn trước đây được quá đồng sự trưởng ân tình, hắn mới chẳng muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thương trường như chiến trường, đây là xử trí theo cảm tính địa phương à. Tin tưởng bằng hữu về tin tưởng bằng hữu, có thể nên đàm luận chuyện tình hay là muốn đàm luận. Tiền thứ này dễ dàng nhất phá hoại cảm tình. Thân huynh đệ đều có thể vì tiền phản bội. Chớ nói chi là bằng hữu. chính là những chuyên gia kia mời đi theo trưởng mắt đều có một bộ chế độ. Chớ nói chi là người ngoài, vạn nhất đối phương nghe xong đồng ý sau khi loạn gọi giá. Công ty kia còn không may chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.